Xin mời đại chúng niệm Phật. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 28 tháng 7 năm 2011. Hôm nay chúng ta học đến bài thứ 5, cũng là bài cuối của lịch sử Đức Phật. Chỉ có 5 bài học mà chúng ta học cả năm rồi. Các vị còn nhớ bài thứ 4 chứ ha? Mình ghi đôi điều ôn lại bài thứ 4 rồi tới bài thứ 5. Bài thứ 4. Thưa các vị, là bài thứ 4 nó gồm có 2 phần, tức là phần 1 và phần 2. Phần 1 thì chúng ta có một cái chủ đề là khởi nguyên của dòng chảy chánh pháp. Và cái bài 1 này thì mình học cũng khá là lâu, mà nó không có chi tiết bằng cái phần 2. Phần 2 thì chúng ta đi vào những bước du hành của đấng giác ngộ trên lưu vực sông Hằng. Và mình đã đi theo Đức Thế Tôn trong những bước chân du hành của Ngài qua rất là nhiều chặng đường. Thế rồi bước du hành nào cũng có lúc dừng chứ du hành ngoài sao. Do vậy cho nên hôm nay chúng ta đi đến bài thứ 5. Bài 5 chúng ta nói đến Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn. Và nội dung của bài này chúng ta sẽ đi vô 4-5 phần gì đây. Phần thứ nhất, chúng ta nói đến mùa hạ cuối cùng, phần 1, mùa an cư cuối cùng đó. Phần 2, chúng ta nói đến đường về phương Bắc. Vấn đề thứ 3, chúng ta sẽ bàn đó là huấn ngôn tối hậu. Huấn ngôn tối hậu. Vấn đề thứ 4, chúng ta nói đến rừng Sa La tĩnh mịch. Và phần thứ 5, chúng ta sẽ có một cái nhận xét và tổng kết luôn. Tất nhiên là chúng ta sẽ có một cái tổng kết cho bài thứ 5. Và sau đó thì một cái tổng kết thứ 2 của lịch sử Đức Phật. Đây là bài học cuối. Đó là nội dung của bài học, chúng ta phân bố ra thành 5 phần như thế. Mình chia ra như thế này có một dụng ý là các vị đọc vô trường bộ kinh hay là trường A Hàm. Trường bộ kinh thì mình chưa có khảo sát kỹ. Thế nhưng mà trường A Hàm có một bài kinh rất hay. Đây là cái cuốn trường A Hàm của thầy Tự Sĩ thầy dịch. Mới vừa in ở Việt Nam. Thầy Tự Sĩ thầy cho cái chủ đề là tiểu tạng thinh văn. Tức là trường A Hàm, trung A Hàm, tăng nhất A Hàm, tạc A Hàm nằm chung trong một bộ gọi là tiểu tạng thinh văn. Và có một bài kinh biểu trưng nhất cho những đoạn đường Đức Thế Tôn du hành giáo hóa, đó là bài kinh du hành. Kinh du hành tối thiểu thì các vị cũng phải đọc cái bài kinh du hành này. Trong đây nó bao gồm, mình giải thích một chút rồi chúng ta đi vô từng phần. Trong đây nó bao gồm những địa danh Đức Thế Tôn đi ngang qua, những sự kiện trước khi Đức Thế Tôn Niết Bàn, những việc nó xảy ra, những lời huấn ngôn tối hậu, tức là những lời huấn ngôn trước khi Thế Tôn Niết Bàn, rồi những lời dạy cho chư tỳ kheo sắp xếp tang lễ của Ngài, và thêm đó thì những lời dạy cho chư tỳ kheo sau khi Thế Tôn Niết Bàn thì xử trí xá lợi ra làm sao, xây tháp cúng dường ra làm sao, và hình thành cái công trình kiết tập ra làm sao cũng được có mặt ở trong cái bài kinh du hành này. Và khi mình giới thiệu thế này rồi thì việc làm của mình đã xong. Tức là các vị có thể không cần học cũng được, đọc vô đây là mọi việc nó có đủ. Phải không? Tất nhiên nếu làm ngang đây rồi hồi hướng thì cũng hơi kỳ. Ăn cơm chùa mà vô lý mà ăn gian vậy đâu có được, phải không? Cho nên thôi giờ làm lại. Các vị ghi những cái phần này là về các vị suy nghĩ và bố trí một cái bài học. Và mình có một niềm mong muốn là các vị nương vào những cái điều mình gợi ý là các vị tổ chức thành một bài học cho chính các vị, hoặc viết thành một bài cho chính các vị được thì rất là hay. Mỗi một lần mình đứng lớp á, mình luôn gợi lại trong tâm thức mình một câu của người xưa nói. Rồi khi đứng đây mình rất là ái nái. Dạy học cho cư sĩ cũng thế. Các vị biết câu người xưa nói cái gì không? Bây giờ sổ nho cái đã. Câu nói cái gì? Trường giang hậu lãng thôi tiền lãng. Câu hay lắm. Lãng là sống, hậu lãng là cái lượng sống phía sau á. Lượng sống phía sau của sông Trường Giang đó, nó phủ lên, nó nhận chìm lượng sống trước. Nó giống với cái câu hậu sanh khả quý á. Tức là người sau luôn giỏi hơn người trước, người học luôn giỏi hơn thầy. Nó một cách cụ thể nó là như vậy. Và xã hội nó tiến bộ đến gần này, nó cũng theo cái quy luật này. Nếu người sau không giỏi hơn người trước thì cái nền văn minh không được đẩy lên đến chiều cao như hôm nay. Thì trong thế giới nhà chùa cũng thế. Nhà chùa, cái văn minh của nhà chùa nó đã có mặt trước cái điều nhân gian rồi nói nữa. Tức là Ngài Bách Trượng Hoài Hải, Ngài nói với Hoàng Bá Hy Vận, Ngài nói là đệ tử mà bằng thầy thì thua thầy nửa đức, đệ tử hơn thầy mới có khả năng kế thừa thầy. Câu nói này rất thực chứ không có gì mà suy tôn đệ tử hay là cái sự khiêm tốn gì cả, mà nó là sự thật như thế. Xã hội mà nếu nó dừng lại ở cái mức độ người xưa phát triển thì xã hội không được như hôm nay. Chúng ta vẫn mãi đi cái chiếc xe đò cọc cạch thôi. Xã hội tiến đến gần này từ cái thời nấu ấm nước cho đến chiếc xe lửa, cho đến chiếc xe lửa chạy bằng than và chạy bằng dầu, rồi bây giờ chạy bằng điện, rồi từ cái chiếc phi cơ cánh quạt cho tới chiếc phản lực cho tới phi thuyền vượt không gian, nó đều tuân theo quy tắc này. Tức là trên sông Trường Giang lượng sóng sau phải phủ trùm lượng sóng trước. Cho nên thưa các vị, những cái điều mình gợi ý đó không phải là viết cho vui, mà mình muốn cho các vị nương vào cái điều của mình tạm phân bố, rồi các vị hình thành những cái bài học cho tự thân. Ai biết được tương lai quý thầy trẻ nơi đây phụ trách những cái lớp học giảng dạy về bộ môn này, và mình chỉ thành công khi nào các vị được cảm thấy đam mê môn lịch sử là thành công rồi, chứ không phải học gì thêm nữa. Giờ cũng gần hết cái năm học lịch sử Đức Phật rồi, trong đây ai là người cảm thấy cái môn lịch sử này không chán? Chưa dám nói đam mê, không chán là được rồi. Và đã thành công được mấy mươi phần trăm rồi ha. Và các vị nhớ phải học câu nói này: trường giang hậu lãng thôi tiền lãng. Bây giờ chúng ta đi đến cái bài thứ năm, đó là Đức Phật nhập Niết Bàn. Có vài điều ở nơi đây mình ghi chú thêm. Trong kinh văn của các truyền thống siêu nguyên thủy á, họ dùng cái từ Niết Bàn. Tôi không biết các vị có đọc quen chưa, Niết Bàn. Trong các cái kinh của các vị sư tham truyền á, hay dùng cái từ này, Niết Bàn. Tôi không biết các ông dịch từ cái chỗ nào, Nirvana hay là... Thế nhưng mà cái điều này mình thấy cũng hơi kỳ kỳ. Tại vì cái từ Niết Bàn nó đã quen với văn học Phật giáo từ lâu đời. Tức là trong tiếng Việt nó đã thành định chuẩn rồi. Có những cái điều người ta mặc nhiên chấp nhận, chứ không cần phải có hàn lâm học viện gì ra cái tiêu chuẩn. Thế nhưng mà các thầy cũng hơi cầu kỳ á, sửa cái từ Niết Bàn, chúng ta quen dùng thành cái từ Niết Bàn, cũng hơi lạ. Rồi có một chuyện mình thưa thêm nữa để các thầy thấy là Có khi cái tính tôn giáo của mình nó hạn chế hơn người đời rất là nhiều, nó có những sự cố chấp nặng lắm. Ví dụ thế này, ví dụ trong truyền thống Bắc Tông của chúng ta thì chúng ta có một cái cố chấp mà khó gỡ, đó là cố chấp về văn học Đại Thừa của chúng ta, nó cao vời hơn là văn học của Phật giáo Nguyên Thủy. Thế rồi trong truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy á, thì họ lại có một cái cố chấp mà gỡ không có được. Cố chấp của họ là cái chi? Họ nói là văn học A Hàm mới là chính thống của Đức Thế Tôn dạy. Rồi từ cái cố chấp này nó sinh ra một cái cố chấp thứ hai mà nó vô cùng là cứng. Đó là phải ăn ngũ tịnh nhục, tức là phải ăn tạp thực thôi chứ không ăn chay. Ăn chay là bà la môn. Và họ coi cái việc đó như là cái định chuẩn của truyền thống tu ạ. Và cái vấn đề lý luận về ăn chay và ăn mặn, thưa các vị, tới hôm nay vẫn còn chưa ngã ngũ. Và hầu như các sư nam truyền nào khi chúng ta đụng đến vấn đề nên ăn chay thì các sư đều rất là khó chịu và hầu như muốn nổi nóng là khác. Chừng như là như vậy. Họ coi cái đó là một giới của họ đó. Phải giữ giới đó. Và thế thì thưa các vị, cái sự cố chấp mình nói nhỏ cho nhau nghe, nó có khi thế giới người tu mình cố chấp nặng lắm á. Mình không có mở lòng ra, không có đón nhận những cái ánh sáng trí tuệ mà người ta rọi sáng vô vấn đề tôn giáo. Đạo Phật được gọi là một tôn giáo nó rất là cởi mở, tại vì dạy vô ngã mà. Ấy vậy mà trong cái giới tăng sĩ của Đạo Phật nó đã cố chấp như thế. Thế thì mình đừng có trách những tôn giáo khác, tại sao người ta cuồng tín, tại sao người ta bảo thủ, tại sao người ta muốn cho những người khác phải cải đạo theo họ. Cái điều tự nhiên thôi à. Và trong xã hội phát triển của loài người trong tương lai, thưa các vị, chỉ có một tôn giáo nó duy trì được, đó là tôn giáo của nền văn minh và tiến bộ, tôn giáo của sự cởi mở, khoan dung, độ lượng, sống hài hòa, đồng thuận, chứ không hề có cái tôn giáo cố chấp. Thế cho nên có đôi điều ta nhìn cái từ Niết Bàn này do các sư chế tác cho nó lạ, nó trái thường. Rồi đi đến cái lĩnh vực cố chấp hơn, đó là cái cách ăn của các sư. Và kỳ thực là các thầy vô đến những cái trung tâm tu của Phật giáo Nguyên Thủy, những cái chùa lớn á, các thầy mở cái tủ lạnh ra thì các thầy thấy mất hồn thôi à. Thức ăn của các thầy thịt thà đầy hết. Thánh hay chưa thánh gì mình không biết. Thế nhưng mà mình nghe cái mùi, cái hơi hướng của nó là nghe có vẻ trần tục rồi. Không biết mình nói như vậy có phạm thượng không, nhưng mà theo mình thấy thế. Kỳ thực là người ta ăn chay chừng 10, 15 năm thôi. Chắc thời gian đủ dài ngần đó. Cái lỗ mũi của các vị nó rất là tinh nhạy. Cái chén người ta ăn cơm bình thường, dù người ta rửa kỹ nhưng mà mình nghe cái hơi nó ngay à. Và xã hội hiện tại người ta đã có một cái thăm dò về vấn đề ăn uống. Người ta bảo rằng ăn chay nó là yếu tố tốt nhất cho cơ thể. Thế mà các sư của truyền thống Nam truyền đặc biệt rất cố chấp về vấn đề ăn, phải ăn mặn thôi. Là trong khi cái điều kiện ở nơi đất nước này, thức ăn đâu phải là chuyện khó kiếm. Ngày xưa trong cái điều kiện rất là thiếu thốn thức ăn, ở những cái vùng văn hóa mà không thể nấu nướng được, không thể trồng tỉa được, như cái vùng tuyết quanh năm như Tây Tạng vân vân, thì vấn đề đó có thể tha cho được. Thế nhưng mà trong hoàn cảnh xã hội hiện tại, nhất là nơi đất nước này, mà chúng ta vẫn còn cố thủ những cái điều nó vô cùng phi lý như thế, chứng tỏ là tâm thức tôn giáo của chúng ta, thưa các vị, cố chấp lắm đó nha. Cho nên cẩn trọng. Cố chấp tôn giáo, rồi hẹp hơn tôn giáo nữa là cố chấp về môn phong. Hẹp hơn cố chấp môn phong là cố chấp về Già Lam tự viện của ta, đệ tử của riêng ta, vân vân. Đó, trải một hàng dài theo với cái tính cố chấp tôn giáo. Và chúng ta đi vô từng phần một. Vừa rồi mình ghi cho các vị mấy điều đó. Điều thứ nhất là gì? Chúng ta nói đến mùa hạ cuối cùng. Mùa hạ cuối cùng của Đức Phật. Chư Tăng tính tuổi, tính hạ lạp. Và đúng ra Đức Thế Tôn cũng tính hạ lạp. Cuộc đời làm đạo của Đức Thế Tôn, người ta tính không phải tính từ ngày Đức Thế Tôn mới sinh ra. Sinh ra, trưởng thành, có gia đình, rời nhà, xuất gia. Và cái năm đầu tiên Thế Tôn chứng đạo được gọi là năm thứ nhất, cũng là mùa ăn cư thứ nhất. 6 năm khổ hạnh không được tính, chỉ tính tuổi Đức Thế Tôn làm đạo có mặt trên trần đời. Thế cho nên trong sử liệu thì họ tính 45 mùa ăn cư thôi, phải không? 45 mùa ăn cư. Thế nhưng mà đa phần thì người ta phân ra thế này. Phần A mình nói vấn đề là các mùa hạ đi qua đi. Và trong cái phần này thì chúng ta chia ra làm hai ý, hai bước. Bước đầu là 20 mùa hạ đầu. Bước thứ hai đó là 25 mùa hạ, 25 mùa hạ sau. Lại cái vấn đề thứ ba chúng ta sẽ bàn nữa là cái phần B đi. Mình ghi trước để cho có nói linh tinh thì nó cũng có được một cái khuôn nhất định của nó. Tức là phần B chúng ta nói đến những mùa ăn cư đáng nhớ. Mình ghi cái đại cương của vấn đề rồi chia sẻ với các vị. Thưa đại chúng, là các vị khảo sát trong những cái cuốn lịch sử người ta nghiên cứu về cuộc đời Đức Phật, như Đức Phật và Phật Pháp, như Đức Phật lịch sử của giáo sư Trần Phương Lan dịch, và rất là nhiều quyển sử liệu, thì những nhà biên khảo về 45 mùa ăn cư Đức Thế Tôn, họ biên khảo 20 mùa hạ đầu rất là chính xác, tức là cái tính chính xác rất là cao. Thế nhưng mà 25 mùa hạ sau thì thưa các vị, họ không ghi một cách nghiêm túc về những mùa ăn cư Đức Thế Tôn ăn cư nơi đâu. Nhưng mà 25 mùa hạ sau này thì cái đặc trưng của nó là ăn cư tại Tinh Xá Kỳ Viên lâu nhất. Kỳ Viên ở thành Xá Vệ. Và nếu chúng ta đã từng đọc tụng trong nhiều văn bản kinh á, thì các vị thấy là kỳ thọ cấp của độc viên xuất hiện rất là nhiều trong những văn bản kinh mà chúng ta biết. Cái kinh thông thường như là kinh Vu Lan hay là kinh Phụ Mẫu Ân, các vị tụng đó, thì một thở nọ Thế Tôn an trụ Xá Vệ Thành kỳ thủ Viên Trung cũng từ đây. Cho nên người ta khảo sát là có khoảng gần 20 mùa an cư Thế Tôn an cư ở vùng này, tức là Kỳ Viên Tinh Xá ở thành Xá Vệ. Trong khi 20 mùa an cư đầu thì thưa các vị, Đức Thế Tôn an cư rất nhiều nơi. Và người ta tính ra thì có tới 3 mùa an cư Đức Thế Tôn an cư ở tại Trúc Lâm Tinh Xá. Ý đầu tiên mình xin thưa đó là 20 mùa an cư đầu, những nhà khảo sát lịch sử khảo sát từng mùa an cư rất là chuẩn mực. Và chúng ta gọi cái tính chính xác rất cao do vì những người này họ khảo sát 20 mùa an cư đầu từ văn bản A Hàm, tức là từ 4 bộ Nikaya để họ xác định. Và những nhà khảo cổ sau này họ cũng nương theo đó họ định vị những cái vị trí Đức Thế Tôn an cư. Và thậm chí là bây giờ nếu chúng ta có dịp du hành qua đất Ấn, có những nơi được đánh dấu là nơi này Đức Thế Tôn đã từng an cư trên cung trời mùa an cư thứ 9, thăm mẹ là bà Maya Phu Nhân, rồi đầu tiên đặt chân ngay nơi tảng đá này, nó có vị trí đàng hoàng. Do vậy cho nên chúng ta xác minh một điều, đó là cái tính chính xác của 20 mùa hạ đầu rất là cao do vì người ta bỏ công sức khảo sát rất kỹ. Điều thứ hai là do vì 20 mùa hạ đầu nó in dấu ở trong văn bản của Nikaya hay là trong văn bản A Hàm rất là cẩn trọng. Trong khi đó thì những mùa ăn cư về sau, thưa các vị, do vì cái tính trùng lập nó hơi nhiều cho nên người ta khó phân định được. Đó là chúng ta phân tích về những mùa hạ đi qua trong cuộc đời của Đức Thế Tôn. Đó là điều thứ nhất. Ví dụ như mai mốt mấy ông cụ đây có nhập Niết Bàn, rồi đệ tử của các ông có tính lại những mùa hạ các vị đã từng đi ngang qua và có mặt nơi hành tinh này chỗ nào không? Khó chứ ha. Tại vì mình không phải là nhân vật nổi danh chi cả, cho nên cái chuyện đến đi của mình nó không lưu một dấu vết gì trên hành tinh này cả. Cái con người cực kỳ vĩ đại như Đức Thế Tôn thì người ta chịu khó khảo sát về bước chân của Ngài. Còn riêng chúng ta thì không có khả năng ai mà ghi dấu làm gì những mùa an cư đi ngang qua như thế. Đó là điều thứ nhất chúng ta nói về cái tính chính xác và cái sự trùng lập, cho nên người ta không khảo sát xa về sau. Tức là 25 năm cuối của cuộc đời Đức Thế Tôn người ta không khảo sát kỹ là như thế. Điều thứ hai, có vài điều mà chúng ta nên lưu ý ra đây, nó là thế này. Đó là cái trung tâm tu học kỳ viên này, nó được thiên nhiên ưu đãi, và hồi thời Đức Thế Tôn tại tiền có lẽ là cái điều kiện cư trú là một, cái điều kiện sinh sống là hai, nó rất là thuận lợi cho Đức Thế Tôn. Cho nên các vị lưu ý là nơi đất nước này, cuộc đời của Đức Thế Tôn vào tuổi về chiều có nhiều sự vụ xảy ra rất đáng tiếc. Đó là vua Tỳ Lưu Ly Vương, thưa các vị, là người vô cùng tàn ác, dẫn quân về làm cỏ sạch dòng họ Thích Ca. Và Tỳ Lưu Ly Vương là người chiếm ngôi hoàng đế và trị vì đất nước Xá Vệ này, đất nước Kosala này. 2 năm cuối cùng của Đức Thế Tôn, tức là năm 79 tuổi, Đức Thế Tôn vẫn còn an cư nơi đây. Năm đó là cái năm mà Tỳ Lưu Ly Vương nắm ngôi làm hoàng đế của triều đình này. Nếu Đức Thế Tôn thực sự là người vô cùng căm ghét cái đứa cháu kêu Đức Thế Tôn bằng, chắc bằng bác, bằng ông chi đó, căm ghét cái người đã tàn sát dòng họ Thích, thì Thế Tôn sẽ không ở nơi quê hương này. Tại vì chính con người này, cái con người làm hoàng đế của triều đình này, ta đang ở trên đất nước của ông đây, là người đã tàn sát hết cả dòng họ Thích, đến nỗi là cổ thành Ca Tỳ La Vệ bị đốt rụi. Sau đó dòng họ Thích còn một số đi về lại cổ thành thì không thấy còn một vết tích gì, cho nên lại di chuyển về phương Nam thành lập một cái đại Ca Tỳ La Vệ thứ hai. Hiện tại người ta khảo sát cái Ca Tỳ La Vệ, và nơi đó có một cái hũ tro cốt đựng Xá Lợi Đức Thế Tôn, là cái thành Ca Tỳ La Vệ thứ hai, chứ không phải là cổ thành nơi Thế Tôn đã từng sinh ra, từng lớn lên. Không phải như vậy. Nếu mà ta đem cái sự kiện lịch sử này mà nhìn thì thưa các vị, cuối đời Đức Thế Tôn, dù rằng Tỳ Lưu Ly Vương, mọi người cực ác, giết người thân của dòng họ Thích và đốt trụi Ca Tỳ La Vệ, nhưng Thế Tôn cũng không vì lý do ấy mà an cư ở tu viện Trúc Lâm, tức là nước Ma Kiệt Đà, mà vẫn an cư nơi Kosala, tức là Kiều Tát La. Điều thứ nhất, vấn đề này nó cho chúng ta một cái nghi vấn. Cái nghi vấn đầu tiên ta có thể hiểu là nơi đây cái điều kiện cư trú là một, thời tiết tốt lành để tu tập là hai, chư tăng sinh sống thuận lợi là ba, và rất là nhiều vị cư sĩ có hàng tâm hàng sản bảo vệ cho những trung tâm tu học là bốn. Với những điều kiện ưu tú như thế, cho nên Thế Tôn an cư 20 mùa an cư nơi tinh xá Trúc Lâm là như vậy. Đó là đôi nét chúng ta nhìn về những mùa hạ đi qua trong cuộc đời làm đạo của Đức Thế Tôn. Và mình nghĩ rằng các thầy có điều kiện nên đọc vào, tôi không biết là các cụ đọc vô trong Đức Phật và Phật Pháp kỹ hay không. Đức Phật và Phật Pháp có cái phần 20 mùa an cư đầu tiên Đức Thế Tôn đó, phải không? Thế nhưng mà các vị đọc, các vị thấy là Ngài Narada, Ngài không nói gì về 25 mùa an cư sau cả. Thỉnh thoảng mình đọc qua những văn bản khác thì mình thấy là các nhà sử gia liên hệ có một xác định rằng Đức Thế Tôn đã an cư tối thiểu là 20 mùa an cư tại tinh xá Kỳ Viên, tức là nơi ông Cấp Cô Độc đã trải vàng lót đất, mua một cái ngự viên của Thái tử Kỳ Đà để làm nơi trung tâm tu học cho Đức Thế Tôn và tăng chúng. Thì từ điều đó ta có thể suy nghĩ về vấn đề này kỹ hơn để thấy là điều kiện thuận lợi, thời tiết hợp lý, Phật tử cư sĩ, những người phát tín tâm tu học rất là đông. Và cái công trình làm đạo Đức Thế Tôn rất là dễ dàng nơi vùng đất này, dù có những cái trục trặc giống như là Tỳ Lưu Ly Vương đem quân tàn sát dòng họ Thích Ca, nhưng mà không vì lý do đó mà Đức Thế Tôn bỏ cái trung tâm tu học đó về nơi khác. Và cái điều này cũng nhìn ra một cái nét rất đặc biệt nơi Đức Thế Tôn là cái tư thù của Ngài không có, cái nỗi hiềm hận không có. Ngài nhìn bằng cái đôi mắt là nghiệp đến thì trả, thế thôi. Dù đó là dòng họ Sakya là cốt nhục thân tình với Ngài, nhưng mà Ngài có một quan niệm đặt trên nhân quả thôi. Dù là dòng họ nhà vua, thế nhưng mà mang nghiệp thì phải trả, cản không được. Làm cho hết trách nhiệm của một người, một người mang dòng máu họ Thích. Thế nhưng mà lần thứ tư khi Tỳ Lưu Ly Vương quyết lòng trảy quân để đánh chiếm Ca Tỳ La Vệ thì Đức Thế Tôn không còn can ngăn nữa. Nó cho chúng ta một cái nhìn là đối với bậc toàn giác, đặt cái nền tảng của nghiệp quả là một, đặt cái nền tảng của từ tâm là hai, chứ không hề giống như chúng ta, và không hề là những người còn mang phàm tâm như chúng ta, nhìn mọi việc nó qua cái hiện tượng mà thôi. Đó là đôi nét chúng ta nhìn về những mùa an cư đi qua. Thế rồi vấn đề B, trong 20 mùa an cư đầu tiên có những điểm son nào đáng cho chúng ta nhớ? Cái nét đầu tiên đáng nhớ đó là mùa an cư đầu có một sự việc xảy ra rất là quan trọng. Sự việc gì? Cái này giống như mình ôn lại như thế này. Sự việc gì? Thưa các vị, là bài pháp đầu tiên gọi là kinh chuyển pháp luân hình thành được cái dòng chảy chánh pháp. Năm anh em Kiều Trần Như có mặt xây dựng nền tảng cho tăng đoàn là một nè, và hình thành được nền tảng căn bản cho dòng chảy chánh pháp, đó là kinh chuyển pháp luân, kinh vô ngã tướng. Và ngay cái tứ thánh đế thôi cũng hình thành từ mùa an cư đầu tiên. Đó là mùa an cư đầu tiên đáng nhớ. Rồi mùa an cư thứ năm có một cái sự việc gì xảy ra đáng nhớ? Đúng rồi, thêm một việc nữa. Trước cái chuyện nó xảy ra, thưa các vị, là cái sự việc vua Tịnh Phạn Vương đau nặng, phải không? Đức Thế Tôn về thăm Ca Tỳ La Vệ lần đầu trước đó 2 năm. Và lần này thì thưa các vị, Tịnh Phạn Vương đau rất nặng, cho nên Đức Thế Tôn vội vã về thăm, ngồi bên giường bệnh của Phụ Vương, giảng cho Phụ Vương nghe về phương pháp hành trì tứ niệm xứ thôi, chứ không có gì lạ cả. Sau đó Tịnh Phạn Vương nghe lời của Đức Bổn Sư tu tập và chứng cuối cùng cái tầng thiền, đó là tầng A-la-hán quả. Và khi chứng được cái tầng A-la-hán quả thì sau đó Tịnh Phạn Vương an tường tỉnh tại, một tuần lễ sau ông mới trút hơi thở cuối cùng đi vào niết bàn vĩnh tịch. Đây là cái sự kiện xảy ra trong mùa an cư thứ năm. Rồi sau đó giống như sư cô nói là bà Di Mẫu Maha-ba-xà-ba-đề sinh xuất gia, và Ni Đòn Tỳ Kheo Ni thành lập, và Bát Kính Pháp theo đó có mặt. Đó là một sự kiện trải dài cái mấy sao. Thế nhưng mà có một cái điểm nhấn ở đây để chúng ta ghi nhận là thế này. Thưa các vị, là mình cứ hình dung là một vị cư sĩ, là một vị hoàng đế, đâu có phải là dày công tu tập gì nhiều lắm đâu. Và một hoàng đế thì các vị hình dung là cái thì giờ của ông để thực tập công phu thiền định nó đâu phải là thì giờ miệt mài nhiều lắm đâu. Chăm sóc một triều đình, đối phó với ngàn vạn việc. Và Ca Tỳ La Vệ vốn dĩ là một tiểu quốc lệ thuộc hẳn vào Kosala, tức là lệ thuộc hẳn vào Kiều Tát La. Kiều Tát La là một vương quốc lớn, quyền uy phủ trùm luôn Ca Tỳ La Vệ, chứ mình đừng tưởng Ca Tỳ La Vệ là một quốc gia độc lập. Thưa không, nó là một thần thuộc bé nhỏ, lệ thuộc hành chánh hẳn vào Kiều Tát La thôi, tức là một phiên thần thôi. Thế mà một vị vua như Tịnh Phạn Vương đau nặng, Đức Thế Tôn chỉ cần dạy một bài pháp bên cạnh giường bệnh, và cái thời gian của Tịnh Phạn Vương thực tập không là mấy. Thế mà ta hình dung là từ chứng quả dự lưu cho tới quả A-la-hán, để cuối cùng rồi chứng được quả A-la-hán thì lưu lại thọ mạng một tuần lễ, sau đó mới nhập Niết Bàn. Đây là cái sự kiện rất đáng nhớ, để cho chúng ta có một cái suy nghĩ về cái con đường tu của chúng ta. Bằng không thì mình cứ nghĩ là tu thì tu thôi, chứ còn thời mạt pháp làm sao chứng quả nọ chứng quả kia. Rồi mình tự có một cái mặc cảm, rồi mình làm thui chỗ tâm thức mình. Trong khi đó thì thưa các vị, cư sĩ trong quá khứ đương thời họ cũng từng chứng được những thánh quả, từ Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, và cuối cùng Tịnh Phạn Vương chứng A La Hán. Thì các vị hình dung coi, người xưa họ cũng hai con mắt, một lỗ mũi, một cái miệng như ta, chứ không có bốn con mắt. Nếu mình nói Tịnh Phạn Vương có ba con mắt hoặc bốn con mắt khác thường á, thì mình chịu thua. Còn ở đây, cái điều kiện tu tập chưa chắc thì người xưa nhiều hơn ta. Cái thì giờ của họ rảnh rang để đầu tư cho công trình thiền quán chưa chắc gì nhiều hơn ta. Và cái việc làm của chúng ta hôm nay, thưa các vị, về cái khối lượng công tác thì thưa các vị, chưa chắc gì chúng ta công việc nhiều hơn ông vua, phải không? Rồi gần hơn, mình dẫn lịch sử gần hơn để rồi có niềm tin về chuyện tu. Ví dụ như mình so mình lại với cư sĩ Tuệ Trung thì các vị thấy là cư sĩ Tuệ Trung thì giờ nhiều hơn mình chăng? Thưa đâu có nhiều hơn. Các vị có nhiều thì giờ hơn vô cùng. Trong khi đó thì Tuệ Trung Thượng Sĩ á, ông phải mang cái tội là dẫn quân đi đánh đấm với thiên hạ. Và là một vị tướng thì chỉ huy ngoài mặt trận thì cái chuyện giết người như ngoé, chứ không phải là cái chuyện tha kẻ thù đâu. Trừ khi bắt quân Nguyên làm tù binh đó thì tha, còn lần này ra chiến trường thì không giết hắn thì hắn giết mình. Cho nên làm một vị tướng thì phạm tội sát sanh không phải ít. Rồi cái thứ hai, chắc chắn một điều là một vị tướng khi thành công rồi thì khao quân thưởng tướng phải uống rượu. Chắc vậy thôi. Mà rượu Việt Nam thì không phải rượu bồ đào đâu, rượu nếp, rượu đế đàng hoàng. Thời xưa cũng thế thôi. Là cái điều thứ ba nữa, Tuệ Trung Thượng Sĩ ngày xưa, thưa các vị, không phải một thê một thiếp, mà có tới bao nhiêu là thê thằng tử phượt. Thậm chí là lịch sử ghi rõ ràng, chứ mình không có vu khống ngài Tuệ Trung làm cái chi. Lịch sử ghi rằng ngài trước khi mất á, ngài phải nằm ở giữa nhà thôi, trên một cái bộ phản rất lớn, nó mới đủ rộng cho thê thiếp ông bao xung quanh để mà khóc. Thì các vị hình dung coi ông có được bao nhiêu bà, đông lắm chứ. Thế mà người ta đến và đi tự tại, phải vậy không? Nằm di chúc đàng hoàng nói này, hôm nay ta bắt đầu cuộc viễn trình, ta đã sống giữa trần gian 60-70 năm rồi, hôm nay ta chán rồi, ta chán đời sống nhộn nhịp phố phường ngựa xe, chán lợi chán danh, và ta biết nơi ta sẽ đến, ta trả lời này về cho các bụi. Nếu nói một cái ngôn ngữ chính xác giống như các vị A-la-hán thì ngài có thể chỉ vào hình hài nói rằng sinh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc đáng làm đã làm, ta ra đi lần này ta không trở lại nữa. Di chúc đâu đấy rồi bắt đầu nhắm mắt sửa soạn chết, coi chuyện chết như trò chơi. Và khi ông nói vài lời di chúc và ông sửa soạn đi thì ta hình dung là bao nhiêu cô vợ, bao nhiêu nàng hầu khóc rấm ri rấm rứt lên. Ông mới mở mắt dậy, ông nói này, ta định đi rồi, thế nhưng mà thấy cái lũ mi ngu si quá cho nên ta chưa đi đó thôi. Hãy nhớ là ai cũng đến rồi đi, ai cũng sinh rồi già rồi chết. Nếu ta đi ta không biết chỗ đi, ta đi trong quằn quại, trong khổ sở, trong tiếc nuối thì khóc phải. Còn lần này ta trả lời này về cho các bụi, ta thể nhập vào chân tánh bất sinh bất diệt, thì mắc gì mà cái lũ vô minh người khóc vậy chứ. Lần sau mà khóc nữa là ta bầm đầu cho. Cái đó là mình nói chứ không phải Tuệ Trung nói đâu. Nhưng mà nên nhớ là không được quyền khóc làm náo động chân tánh ta. Nghe rõ chưa? Các bà hoàng, các bà phi gật đầu nói dạ thưa tướng quân, tôi nghe rõ. Ông nói ừ, thế thì tốt, bây giờ ta bắt đầu đi đây. Nhắm mắt lại chết lần thứ hai rất là ngon. Ngon ờ như người ta đi ngủ vậy thôi. Thì từ hai cái ví dụ này dẫn lại, thưa các vị, trong mùa ăn cư thứ năm, sự kiện đáng nhớ đó là Tịnh Phạn Vương nghe Đức Thế Tôn dạy. Và cái công phu hành trì, thưa các vị, không phải là công phu hành trì miệt mài trong thiền đường, mà đang nằm trên giường bệnh. Và không biết cái phương pháp gì giúp cho Ngài trong thời gian bệnh mà chứng nghiệm được từ cái tầng quả ban đầu cho tới tầng quả cuối cùng là chứng nghiệm A-la-hán quả. Thế thì các vị hình dung rằng cái chuyện chứng quả vô sinh không phải là cái chuyện khó khăn lắm. Mà mình cứ hình dung là cái chuyện tu thì tu chơi thôi, chứ còn chuyện chứng thì cái chuyện nó dành cho người khác, chứ tôi không có chứng được. Thế thì vô cùng phi lý, phải không? Mình không tin rằng mình nếm được hương vị Phật Pháp thì thậm vô lý. Không tin rằng mình có khả năng làm chủ được cái cuộc đến đi của mình thì vô lý. Tại vì anh tu để anh làm cái việc đó thôi, không phải làm việc chi khác. Anh tu đâu phải để có cái chùa để được người ta phong hàm phong vị làm ông nọ bà kia chi đâu. Làm tới hòa thượng hay trên hòa thượng gì, cái chuyện đó cũng bằng thừa. Cái chuyện chính đời tu chúng ta là phải làm được việc là đến đi tự tại. Tôi ưng đến thì tôi tái sinh lại, tôi không ưng đến thì ngang đây chấm dứt. Cái chuyện quan trọng là chuyện đó thôi, không chuyện gì khác. Và thưa các vị, nói thì rất là rườm rà, nhưng mà các vị chỉ cần nhìn hai điều trong tự thân các vị thì các vị làm được điều này. Cái gì hai điều nơi tự thân? Hai điều có mặt trong ta là cái sinh diệt và cái không sinh diệt. Cái bị sinh, bị già, bị bệnh, bị chết, và cái không sinh, không già, không bệnh, không chết. Cái đó nó có ngay nơi đời sống của ta. Ta nhìn cái gì mà bị sinh, bị già, bị chết, bị đến, bị đi, hay cái gì bị ta nhìn thấy, bị ta nhận biết, thì cái đó bị sinh, bị già, bị bệnh, bị chết. Cái gì là chủ thể, nó là nhân chứng nhìn được cái sinh, cái già, cái bệnh, cái chết đến và đi, thì cái đó vô sinh, chứ có gì lạ đâu. Và các vị nhận biết như thế, bên này là con đường dẫn ta vào luân hồi, bên đây là con đường dẫn mình chứng nghiệm vô sinh, thì mình đi vào cái con đường để chứng nghiệm vô sinh thì thành đạt niết bàn, chứ có cái gì khó hiểu đâu. Cho nên người xưa trong một thời Đức Thế Tôn giảng pháp, chứng được quả dự lưu, mở được con mắt chánh pháp, đắc được pháp nhãn tịnh, từ đó trôi vào dòng thánh và nằm bệnh như Tịnh Phạn Vương, nghe Thế Tôn dạy, thực tập theo cái cách Thế Tôn dạy trên giường bệnh, thì thời gian không bao lâu chứng A-la-hán. Các vị thấy chuyện vô cùng là hiển nhiên. Nếu không muốn nói là rất dễ làm, rất dễ tu, rất dễ chứng. Tại không chịu chứng, tại muốn luyện cuộc đời mình để cho sinh tử cho vui thôi, chứ còn chứng vô sinh thì xưa các vị không phải là chuyện khó. Ngay thân các vị, cái gì sinh diệt các vị biết, các vị khước từ. Cái gì mà trạng thái không sinh các vị nắm, các vị an trú thì các vị thành đạt vô sinh, chứ có gì lạ đâu. Mình tìm bên ngoài thì nó khó, còn các vị tìm ngay nơi thân các vị thì mắc gì đâu mà khó. Cái vô sinh ở ngoài phố tôi đi mua về tôi mới có để xài thì nó hao tiền. Cái trạng thái vô sinh là cái các vị đang có đây mà, không chịu dùng, không chịu sử dụng. Rồi mình cứ than phiền, tại sao tôi phiền não, tại sao tôi bất an, tại sao tôi khốn đốn, tại sao tôi cứ nổi chuyện sinh tử, tại sao là tập khí tôi nó như thế này, như thế kia. Thưa các vị, cái điều đó vô cùng vô lý. Tất cả những cái mà các vị gọi là tiêu cực, tâm thức tiêu cực của tôi, tập khí của tôi, nó đều là cái bị sinh, bị già, bị bệnh, bị chết. Nó đều là cái bị các vị thấy, chứ nó không phải là cái thấy, nó không phải là cái biết. Cái biết là cái nhận diện được tất cả những cái kia. Tập khí của ta cũng là cái bị biết, chứ không phải là cái biết. Thế thì con đường chứng nghiệm vô sinh nó không phải là khó. Cho nên Tịnh Phạn Vương nằm bệnh thôi, thở thoi thóp thôi. Thế nhưng mà nghe lời Đức Thế Tôn thực tập thì trong thời gian rất ngắn chứng được A-la-hán quả là như thế. Đó là mùa ăn cư thứ năm, rất đáng nhớ cho chúng ta. Và mình giải thích cái điều này dòng do có dụng ý á. Dụng ý gì gửi gắm ở đây? Với các vị cư sĩ thì cái dụng ý của mình là các vị đừng có mặc cảm về thân phận của mình là cư sĩ, không có thì giờ tu. Các vị không chịu tu thì có, chứ còn không phải là không có thì giờ. Còn với các thầy thì thưa các vị, chuyện này chuyện hiển nhiên. Tu mà không chứng thì cái chuyện đó mới là chuyện lạ, chứ còn tu phải chứng nghiệm được những tầng an lạc của đời sống thôi. Tu mà có được niềm vui, có được sự an lạc là chuyện bình thường. Tu để trở thành một bậc thầy đức hạnh chừng như cũng bình thường nữa. Tại vì anh luyện đời sống, anh vô chùa tu để làm gần đó việc thôi. Cho nên là một ông thầy có phẩm chất, có đạo hạnh, có đức hạnh, trang nghiêm, thanh tịnh là chuyện bình thường của một ông thầy tu phải làm. Thế thì cái chuyện gì mới đáng phi thường của ông thầy tu vậy? Tu mà tham danh mới chuyện phi thường, thưa các vị. Tu tham tiền mới chuyện phi thường. Tại vì chuyện đó không có trong giới luật Phật dạy. Thế mà người ta dám làm mới là chuyện lạ. Chứ còn tu mà trở thành một bậc thầy giỏi thì chuyện bình thường, không gì đáng khen cả. Theo cái nhìn của mình là như thế. Mình nói như thế thì người ta nghe ta tưởng ngược, nhưng mà nó không phải. Chuyện thực nó là như vậy. Tu để làm ngần đó việc, tu để trở thành một bậc thầy đức hạnh, trở thành một người tiêu biểu cho đạo đức của xã hội, để làm chỗ nương cho Phật tử tín đồ, để trở thành một người có phẩm hạnh cao quý, những cái tầng thiền để cuối cùng thành đạt giải thoát. Cái chuyện đó là chuyện đương nhiên ông thầy tu phải làm thôi, chứ không có gì lý do gì làm khác hết. Pháp chế Đức Thế Tôn quy định phải như thế, kinh luật Đức Thế Tôn dạy cũng phải như thế. Cả một dòng trải đạo Phật có mặt như hôm nay, các bậc thiền tổ chúng ta, các bậc cao đức cũng đi con đường đó. Thế cho nên mình đi theo là chuyện rất bình thường, rất là giản dị, chứ không có gì gọi là tự hào hay là kiêu ngạo gì mà ông thầy tu giỏi cả. Đi lệch đường đó đi. Cái điều mà Đức Phật không có chế trong giới luật mà anh làm đó, anh mới là người ngon à. Anh dám đi vô trong ba cõi sáu đường, anh lăn lộn trong chúng luân hồi, anh chịu nằm ở trong 18 tầng để cho người đốt đó, đó là ngon à. Gàn lắm. Mới coi thường pháp chế Như Lai, đi trên giáo pháp Đức Như Lai dạy, tham danh, tham lợi, tham tiền, và để cho đời sống phạm hạnh của mình bôi đen, thì dân đó mới đáng nói. Chứ chúng ta tu thì chuyện rất bình thường, thưa các vị. Ngoài cái mùa an cư thứ 5 đáng nhớ, ta còn những mùa an cư phía sau nữa là mùa an cư thứ 9. Chuyện gì xảy ra nơi đây? Nếu các thầy còn nhớ thì cái sự vụ Kosambi đó. Kosambi, hai cái nhóm tỳ kheo họ cãi nhau. Một đằng á thì binh vực cái lý luận là tiết kiệm nước cho nên xài rồi không đổ. Một đằng thì nương theo tinh thần của giới pháp Đức Thế Tôn chế định là nước mà để cách đêm không đổ, không úp chậu lại thì sanh ra côn trùng, sáng hôm sau người sau sử dụng thì phạm tội sát sanh. Căn cứ trên tinh thần giới luật cho nên phân hóa thành hai nhóm tỳ kheo. Thì thưa các vị là cái mầm phân hóa giáo đoàn đã có mặt từ mùa an cư thứ 9. Đó là một cái sự kiện xảy ra làm cho Đức Thế Tôn cũng rất là khó chịu, cho nên mùa an cư thứ 10 ngài rời tăng chúng an cư một nơi trong rừng vắng. Và trong kinh Văn A Hàm có nhiều bài kinh liên hệ đến cái giai đoạn này, đến cái biến cố lịch sử này. Một bài kinh thì bảo rằng Thế Tôn an cư một mình, dạy A Nan là không cho phép các thầy đi vô thăm Đức Thế Tôn. Nếu ai hỏi Đức Thế Tôn làm gì trong 3 tháng thì hãy nói rằng Đức Thế Tôn đã an trú trong an bang thủ ý để làm cho thân tâm an tịnh. Và trong văn học Nikaya thì thưa các vị cũng nói giai đoạn này Đức Thế Tôn an cư một mình trong rừng vắng, gặp một con voi già cả rồi, nó không thể sống chung được với bầy đàn do vì những con voi con quấy phá, cho nên nó là một, con khỉ già là hai, an cư ở nơi rừng và nhổ bông nè, hái trái nè, đem cúng dường Đức Thế Tôn trong mùa an cư này. Thế nhưng mà chúng ta gợi ra đây cái điều này để ghi nhớ một cái sự kiện xảy ra trong tăng đoàn, đó là cái tình trạng phân hóa giáo đoàn. Nó đã có mặt ngay trong thời này, chứ không phải đợi Thế Tôn Niết Bàn rồi giáo đoàn mới phân ra thành nhiều dòng chảy 100 năm sau. Luật tông, thưa các vị, và luận tông họ đã có những cái sân hóa ngay từ thời Đức Thế Tôn còn tại triền. Và nếu mình nhìn cái dòng lịch sử từ căn nguyên lúc Thế Tôn còn tại triền, thì mình sẽ dễ dàng chấp nhận một điều, đó là đạo Phật có hàng trăm ngàn dòng chảy khác biệt là chuyện rất là tất nhiên. Và mỗi một tông khi người ta có mặt, người ta đều dựng lên muôn ngàn lý lẽ để tôn vinh là một, binh vực cho cái tông phong của họ là hai, và cố gắng làm cho cái tông phong của họ nó mạnh là ba. Do vậy cho nên không tránh được những cái tình trạng đó là họ phân hóa về tư tưởng là một, mỗi người lấy một phần giáo thuyết Đức Thế Tôn, củng cố cho cái nền học thuyết của riêng tông phái mình. Và khi hiểu được điều này, thì thưa các vị là ta dễ cảm thông với các truyền thống như Tịnh Tông, Mật Tông, Luận Tông, Luật Tông, vân vân, rất dễ cảm thông. Nếu mà mình đến với đạo Phật, cái tri kiến mình nó không đủ rộng, mình chỉ biết một dòng chảy, thế thì tâm thức của mình, thưa các vị, nó rất là hẹp, mình sẽ cố chấp vô cùng với cái dòng tu của mình. Ví dụ như mình lỡ tu theo truyền thống Tịnh Tông, thì mình chỉ nghĩ rằng chỉ có con đường niệm Phật là con đường ngắn nhất, có thể giúp người ta thành đạt được an lạc. Thế nhưng mà nếu các vị có điều kiện học vô nhiều dòng chảy khác, có cái cơ hội đối chiếu lại lời dạy Đức Thế Tôn, thì cái tri kiến cố chấp của mình tự nhiên nó được gột sạch. Mình không cố chấp phải là Tịnh Tông, hay là phải là Mật Tông, hay là phải là Thiền Tông, vân vân. Mình có một cái nhìn nó rộng hơn, phóng đãng hơn. Tâm thức mình nó không có đến nỗi là cuồng tín, tâm thức mình không đến nỗi cố chấp. Đó là cái nhìn của chúng ta về dòng lịch sử. Và do vậy cho nên mùa ăn cư thứ 9 nó có một sự kiện đáng nhớ là sự việc Kosambi xảy ra. Và từ đây nó cho chúng ta một cái bài học về cái nhìn của chúng ta đối với cái dòng chảy của Đức Thế Tôn được phân hóa ra hàng trăm nhánh. Nó rất là dễ dàng chấp nhận là như vậy. Thế rồi có một sự kiện xảy ra vào mùa ăn cư thứ 12. Sự việc gì? Luật ngũ phần hay tứ phần ghi một cái sự kiện này rất là rõ. Vào mùa ăn cư này, thưa các vị, Ngài Xá Lợi Phất một hôm, Ngài tọa thiền, Ngài có một cái suy nghĩ là Thế Tôn đã từng nói nơi hành tinh này, nơi vùng đất này, đã có tới 6 Đức Phật trong hiền kiếp từng có mặt nơi vùng đất này. Nhưng mà Ngài không hiểu rằng giáo pháp của Đức Phật nào trong những vị Phật quá khứ tồn tại lâu bền nhất trên hành tinh. Thế là sau cái thời thiền tọa, Xá Lợi Phất đến hỏi Đức Thế Tôn, bạch Đức Thế Tôn, thất Phật trong hiền kiếp, từ Ngài Tỳ Bà Thi, Thi Khí, Tỳ Xá Phù, Câu Lưu Tôn, Câu Nơ Hà Mâu Ni, Ca Diếp và Thích Ca Văn. Thích Ca Văn là Đức Phật hiện tiền, là Đức Thế Tôn. Thì trong một loạt các vị Phật trong quá khứ cho tới hôm nay, thì chánh pháp của Đức Thế Tôn nào lâu bền nhất? Thế Tôn nói, có 3 Thế Tôn chánh pháp được lâu bền. Đó là Ngài Thi Khí là một, rồi tên thì tôi không chính xác, nhưng mà dường như có 3 vị chánh pháp lâu bền. Rồi cái câu thứ hai, Xá Lợi Phất hỏi bạch Thế Tôn, vì sao chánh pháp của các Thế Tôn này lâu bền mà các Thế Tôn kia thì mau hoại diệt? Đức Thế Tôn nói, Xá Lợi Phất à, Đức Thế Tôn nào mà chế tác ra luật nghi để cho chư tăng hành trì thì chánh pháp đó cửu trụ ở Ta Bà, tức là chánh pháp đó có mặt lâu bền trong cõi đời này. Đức Thế Tôn nào chỉ dạy người ta tu tập mà không có chế tác luật nghi để cho các vị tỳ kheo ni hành trì theo cái khuôn mẫu, không có giữ gìn luật tạng, thì chánh pháp Đức Thế Tôn nó mau hoại diệt. Xá Lợi Phất hỏi thêm câu thứ 3, bạch Thế Tôn, thế thì xin Thế Tôn từ bi chế tác luật nghi để cho chư tăng hành trì. Thế Tôn nói, này Xá Lợi Phất, Như Lai tự biết phải thời, ta sẽ dĩ chưa chế luật nghi là do vì tỳ kheo hãy còn trong sạch phạm hạnh, chưa có phạm vào cấm giới. Bao giờ chư tỳ kheo phạm vào cấm giới thì Đức Như Lai sẽ tùy phạm tùy chế. Cái từ này rất là hay thưa các vị. tức là tùy theo cái tình trạng thối đọa ô uế mất thanh tịnh của chư tăng như thế nào, Đức Thế Tôn tùy nghi họp đại chúng lại yết ma và chế tác giới pháp đó. Nếu chưa phạm mà ta chế thì chúng sinh đời sau trong hành tinh này sẽ nói rằng Đức Như Lai ỷ mình là một bậc giáo chủ cho nên đặt ra những giới điều làm khó. Ta muốn làm điều này, cho nên thưa các vị, nhìn vào gia tài thánh giới của Như Lai chế định thì ta nhận ra đôi điều như thế này. Điều thứ nhất, rất là nhân bản. Sao gọi là nhân bản? Đặt nền tảng trên con người. Và cái điều Ngài chế định là do con người sai phạm, chứ không hề mượn uy tín của thần linh gì trên cao để chế cả. Những điều Ngài dạy, những điều Ngài nói, nó rất là hiện thực ngay nơi thân tâm, tâm thức của con người, nghiệp thức của con người. Ngài không có vận dụng cái quyền uy của một vị thần linh hay một vị thầy gì cả. Cho nên cái ý đầu ta nhận ra nơi đây rất là nhân bản. Ý thứ hai, thưa quý thầy, rất là hiện thực. Tại vì nó là cái gì có mặt trong xã hội đời thường, ngay nơi thân tâm phàm phu, chứ không phải là cái gì xa vời với đời sống ta cả. Điều thứ ba là từng phần giới Thế Tôn chế định đều có công năng đưa hành giả nếm được an lạc, nếm được giải thoát. Giữ được một phần nào giới pháp Thế Tôn chế định thì có được an lạc, có được giải thoát phần ấy. Cho nên giới cũng được gọi là biệt giải thoát là như vậy. Đó là đôi điều mình gợi ý về những điều có mặt trong mùa ân cư thứ 12 đáng nhớ này. Một mùa ân cư rất là đáng nhớ nữa là mùa ân cư thứ 15. Mùa ân cư này có sự việc gì xảy ra? 14 chứ. 12 là khởi nhân của luật tạng. Mùa ân cư thứ 14. 14 trước đi là 15 sao? Mình nêu ra đôi điều thôi. Mình nghĩ là những điều này mình gợi ý rồi các thầy mày mò trong sách đọc củng cố thêm nha. Thưa, đây là cái mùa ăn cư Đức Thế Tôn và tăng đoàn ăn cư đầu tiên tại Tinh Xá Kỳ Viên. Kỳ thọ cấp của độc viên. Chúng ta không có chính xác là xây dựng hoàn thiện vào mùa ăn cư thứ mấy của Đức Thế Tôn. Thế nhưng mà trong 20 mùa ân cư đầu tiên thì thưa các vị, mãi cho đến năm thứ 14 sau ngày thành đạo, Thế Tôn mới an cư tại Tinh Xá này, tức là tại thành Xá Vệ, Tinh Xá Kỳ Viên của ông Cấp Cô Độc. Và nơi đây trở thành một nơi gắn bó rất là lâu bền với tăng đoàn và với công trình hoằng pháp của Đức Thế Tôn. Và mãi về sau thì thưa các vị, lúc Thế Tôn tuổi già sức yếu rồi, chừng như Ngài an cư nơi đây nhiều hơn ở Trúc Lâm. Trong khi đó thì Trúc Lâm Tinh Xá là cái nơi rất là gần với núi Linh Thiếu. Đúng rồi, đó là đôi nét mà chúng ta nên nhớ về cuộc đời Đức Phật như vậy. Và cuối cùng thì mùa an cư thứ 15 có một sự kiện đáng nhớ là đây là mùa ân cư đầu tiên cũng như cuối cùng duy nhất một lần mà Đức Thế Tôn về ân cư tại Ca Tỳ La Vệ, nơi quê hương chôn nhau cắt rúng của Ngài. Ngài chỉ ân cư một lần duy nhất vào mùa ân cư thứ 15 mà thôi. Và cái sự việc xảy ra đó là mùa ân cư này, vua Thiện Giác, tức là phụ hoàng của Gia Du Đà La công chúa, mất vào mùa ân cư này. Đó là đôi điều chúng ta nói về những mùa ân cư đi qua ở phần B. Và cái phần C, thêm một phần nữa đi, chứ thôi hà tiện quá, còn 5 phút nữa thôi nha. Chúng ta nói mùa hạ cuối, thưa các vị. Mùa hạ cuối Thế Tôn ăn cư ở đâu? Thế Tôn nhập Niết Bàn vào năm thứ 484. Bây giờ mình ghi chú này trước là nói chuyện sao ha. Niết Bàn 484 trước Tây lịch nha. Và cái mùa hạ cuối đó là mùa hạ 484. Thì Ngài an cư tại Vệ Xá Ly. Và trong kinh văn thì người ta dịch cái từ này là Tỳ Xá Ly. Tỳ xá ly. Có nơi dịch là vệ xá ly. Do vì họ dịch âm, cho nên có những nơi thì tỳ xá ly, khi thì vệ xá ly, nhưng mà tiếng Tàu thì họ đọc theo cái âm phản âm vệ xá ly, có lẽ nó gần cho nên họ dịch hai cách như thế này. Và chúng ta đọc trong kinh văn, đôi khi gặp cái chữ tỳ xá ly, đôi khi gặp cái từ vệ xá ly. Mình tạm thời cho các vị hình dung cái con đường đi. Quý vị hình dung đây là nước Ấn Độ luôn nha. Nó hơi giống thôi chứ nó không giống lắm. Thưa đại chúng, thế này, Ca Tỳ La Vệ nó nằm đây. Ở đây là thành Xá Vệ nó nằm đây. Và ở đây thì Ma Kiệt Đà, thành của nó là Vương Xá nó nằm đây. Trung tâm nơi tu viện Kỳ Thọ cấp của Đạo Viên có mặt, nó nằm ở miền Tây Bắc của Ấn. Mùa an cư thứ 485 trước Công Nguyên thì Đức Thế Tôn an cư tại Tinh Xá Kỳ Viên, tức là BC đó. Thế nhưng mà rồi sau mùa an cư đó thì Đức Thế Tôn mới bộ hành về đây thăm lại Tinh Xá Trúc Lâm. Và tới mùa an cư thứ 484 thì Thế Tôn an cư tại Vệ Xá Ly. Nơi đây, Vệ Xá Ly là thành phố cuối, nơi Đức Thế Tôn an cư cuối cùng của mùa an cư cuối trong cuộc đời làm đạo của Đức Thế Tôn. Mình lặp lại, sau mùa an cư năm 485 thì Ngài từ thành Xá Vệ đi về Đông Nam. Hướng này là hướng Đông Nam nha. Và sau đó thì từ Đông Nam Ngài mới di chuyển về phương Bắc, qua sông Hằng đến Vệ Xá Ly. Đây là cái vùng của bộ tộc Ly Sa, Đức Cha Vi đó, dịch là Ly Sa. Và đến đây thì cơ thể Ngài nó đã rã rời, đã mỏi mệt rồi. Năm này là Đức Thế Tôn 80 tuổi, thưa các vị. An cư năm 80 ở tại thành phố này. Và khi tăng đoàn cùng Đức Thế Tôn đến thành phố Vệ Xá Ly thì cái điều nó xảy ra là năm đó vào mùa hạn hán, thức ăn nó cũng rất là khó khăn, đời sống dân cư rất là cực nhọc, cho nên Thế Tôn họp tăng chúng lại. Và có một huấn ngôn bảo rằng là năm nay vùng này rất đói kém, các ông hãy tìm những cái nơi chốn, những già lam, những tự viện, những thí chủ có khả năng giúp đỡ các ông trong mùa an cư, thì các ông phân ra tăng đoàn thành một nhóm nhỏ để đi an cư trong mùa an cư năm này. Và sau đó thì còn một mình Đức Thế Tôn và Ngài A Nan tĩnh cư một mé rừng ở phía nam của thành Vệ Xá Ly. Và trong mùa an cư năm này thì thưa các vị là cái cơn bệnh nó cũng bắt đầu kéo đến hành hạ cơ thể Đức Thế Tôn. Do vậy, mùa an cư cuối, thưa các vị, chúng ta định lại cái vị trí đó là an cư tại thành Vệ Xá Ly này. Và sau mùa an cư năm 484, tức là mùa an cư cuối cùng, Đức Thế Tôn 80 tuổi, Ngài mới ngược đường đi về phương Bắc. Tất nhiên là chưa đi về đến Ca Tỳ La Vệ, nơi quê hương Ngài đã sinh ra. Chỉ cần đi 1/3 đường thôi, thì trên con đường đi đó đi ngang qua cái vùng Ba Và. Nơi đó có một mảnh rừng gọi là Ta La Sông Thọ. Thì nơi đó Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn, ở khoảng giữa của con đường này, Kusinara. Đó là chúng ta tạm thời ghi trên bản đồ về cái con đường Đức Thế Tôn đi ngang qua như vậy. Thưa các vị là thấy 4 giờ rồi. Nay An Giang quý vị 15 phút, do vì xe đi trễ. Và xin dừng ở đây, xin hẹn chúng ta gặp lại thứ năm. Rồi thứ năm các cụ có bận biểu gì không? Có cần nghỉ không vậy? Không cần hả? Tôi rất mong được nghe cái tiếng thứ năm tới bận, nghỉ. Và trước khi hồi hướng thì thưa quý thầy là cái bài kinh du hành rất là hay, quý thầy đọc để thấy từng lời Đức Thế Tôn, từng lời dạy rất là thấm thía. Rồi một cái cuốn kinh mà nó cũng gây xúc động cho chúng ta, đó là cái cuốn kinh Di Giáo. Rồi cái bộ kinh dài thứ hai đó là bộ kinh Đại Bát Niết Bàn, cũng đầy xúc động. Đó là những bộ kinh nếu các thầy đọc thì sẽ thấy là cái đoạn đường cuối của Đức Thế Tôn nó tạo ra bao nhiêu nỗi xúc động cho người con Phật. 45 năm đó là đoạn đường dài, còn thời gian này là đoạn đường ngắn. Lúc tuổi về chiều, cái chết nó đang gần đến, sức khỏe nó mỏi mòn. Và từng lời Ngài rất là cảm động. Ngài nói là ta như chiếc xe cọc cạch cũ mục rồi, ai cũng đến và đi trên hành tinh này, ta cũng không thể giữ gìn thọ mạng được. Và Ngài nói những điều rất là xúc động, rất là tình người, thưa các vị. Các vị đọc vô những trang kinh đó để thấy rất là bồi hồi. Đó là đôi điều gợi ý. Mà thôi dừng ở đây, xin mời đại chúng hồi hướng. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ thiện vô tận thể nguyện đoạn pháp môn thể nguyện học Phật đạo.